tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 46, 46, tạm xa nhau một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Lúc này Châu Mãn Kỳ mới gỡ bỏ mắt kính cận đang đeo xuống bàn. Giọng nói cũng chẳng mấy câu có như nhiều lần trước, chỉ trầm lắng hơn. Em chẳng quan tâm anh gì cả. Băng Thiệu Huy chưa vội rời khỏi cơ thể Châu Mãn Kỳ. Đặt đôi bàn tay ngày nào cũng gõ phím của cô vào gò má anh, thể hiện sự cưng chiều độc sủng. Sự yêu chiều này thoắt cũng khiến Châu Mãn Kỳ mũi lòng. Cô cười trừ lặng lẽ ngắm anh bao nhiêu muộn phiền trong lòng thổi một hơi đã biến mất tăm tích. Mãn Kỳ ngã người ngay ngắn vào ghế đẩy khẽ vuốt mái tóc anh nhẹ nhẹ. Dạo gần đây mùi thuốc nồng nặc bên người đã nằm trong danh sách đỏ quý hiếm và gần như đã tuyệt chủng. Châu Mãn Kỳ hằng ngày đều cảm nhận được mùi hương từ mái tóc nam tính kiêu hãnh ngào ngạt mỗi khi nằm trên giường. Thiệu Huy không có thói quen dùng nước hoa thế nên mùi tóc bay bổng nhẹ nhàng. Mọi khi ngửi thấy đều rất dễ chịu mà không bị lấn áp bởi thứ gì cả. Giống với anh, Châu Mãn Kỳ vương vấn trên người mùi hoa cúc dại giản dị. Cô sử dụng tinh dầu hoa cúc dại từ nhỏ nhờ thói quen của bà nội Vương thường xuyên chăm chút. Ngày đầu tiên nằm chung giường với cô, Thiệu Huy mới nhận ra mùi hương này. Nó khó tìm nhưng một khi đã nhận ra nó sẽ mê đắm mà quên đường về. Mãn Kỳ, anh sắp qua Mỹ. Bao quanh con người họ là sự im lặng thấu đáo quan sát đối phương. Đáng tiếc sự im lặng đột ngột dừng lại do câu nói bỡ ngỡ của Băng Thiệu Huy. Chuyến đi này chắc là 4 năm. Điều gì nghe cũng đã nghe. Châu Mãn Kỳ trong lòng bỗng thắt chặt đau điếng, tưởng chừng như không thở nổi. Cô biết tình cảm là thứ không thể cho đi được. Ích kỷ cô chấp nhận. Cô và anh chưa từng chia tay, cớ sao nghe xong lòng cô lại não nề như dự báo tiếp theo sẽ là sóng gió không nguôi. Châu Mãn Kỳ với tay tìm đến cốc nước uống một ngụm đầy khổ nhọc. Bình thản hỏi, tại sao anh lại qua Mỹ? Anh du học. Băng Thiệu Huy cố thẳng thừng trả lời để xem xét biểu cảm trên khuôn mặt thanh tao của cô. Khuôn mặt thon gọn xa sầm tối u ám như những gì anh đoán. Tự nghĩ đến cảnh tượng xa cô hoặc anh thì tay chân đã bủn rủn. Tin tức bất ngờ ập đến Châu Mãn Kỳ chưa định hình được gì, mồ hôi chảy như xối nước ào ào. Biết rằng điều kiện học tập ở nước mình nhiều lĩnh vực hạn chế hơn nước Mỹ hoa lệ. Châu Mãn Kỳ tâm tư muốn dứa dao cho chảy thật nhiều máu để ngăn cản anh đi. Tính chiếm hữu cao đến như vậy mà vẫn cố bình thản ra ngoài Châu Mãn Kỳ, cô đúng là người lòng dạ hẹp hòi. Chừng nào anh đi? Hết tháng 11, đang là tháng cuối tháng 9, tức còn 2 tháng chẳng dài chẳng ngắn Thiệu Huy và Mãn Kỳ rời xa nhau. Nuối tiếc ngập tràn trên cổ họng Châu Mãn Kỳ, cô rụt bàn tay đang đặt trên mái tóc anh xuống mặt bàn tìm kiếm kính cận. Cô đeo nó vào rồi trở lại với luận cương thuyết trình sắp tới cho ngày mai. Băng Thiệu Huy chua xót nhìn dáng vẻ không mấy đả động gì tới. Chuyến đi này ắt hẳn sẽ rất lâu mới có thể nhìn thấy chị ngáo ngơ người thật việc thật như bây giờ. Từ lâu anh đã yêu mến với lĩnh vực kinh doanh xuất bản. Mấy hôm trước người chú họ Hằng là em trai của bố từ xứ sở cờ hoa trở về vô tình biết được tài năng của anh nên mở lời tiếp đón anh du ngoại sang nước ngoài. Lúc đầu có hơi đắn đo vì người anh ở nước ngoại nhưng tâm anh ở nước mình. Khoảng cách chênh lệch còn lớn hơn khi lỏng lẻo nghe Tô Nhược Lam bêu dếu tin Châu Mãn Kỳ có tình cảm với giáo sư Sở Trạch. Và rồi một cái gật đầu chấp nhận vào ngày cuối chú anh ở lại nước. Anh suy đi nghĩ kỹ rồi. Anh muốn qua nước ngoài để trưởng thành hơn thay vì liên tiếp hành động trẻ con khiến trong lòng cô buồn bực. Trước đây anh cả cũng trẻ con như anh và giờ đây hạnh phúc cùng chị dâu lớn Ngọc Nhã. Thiệu Huy không tin thời gian anh dành ra lại không thể đổi lấy một đời an nhiên cùng Châu Mãn Kỳ. Thiệu Huy à, chất giọng có chút ngơ ngác của cô nhẹ bổng vang lên. Từ đằng sau Băng Thiệu Huy chỉ có thể quan sát được bóng lưng run rẩy đáng thương của Châu Mãn Kỳ. Anh cứ đi đi, em ở nước mình sống yên ổn đợi anh về. Miễn là chúng ta còn yêu, cho dù anh ở lại Mỹ 10 năm hay 20 năm em vẫn chờ. Băng Thiệu Huy xúc động ôm chầm lấy Châu Mãn Kỳ, vừa thương vừa yêu cái con người hiểu chuyện. Chỉ 4 năm thôi anh sẽ trở thành một người đàn ông chững chạc khác xa cậu nhóc miệng còn hôi mùi sữa như hiện tại. Lúc đó quay về Băng Thiệu Huy và Châu Mãn Kỳ ấp ủ một dự định tương lai an nhiên vui vẻ. Cách chương.